Hoa Miêu Miêu, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vội chạy như bay vào bên cạnh cây ngô đồng trong sân, cào như điên dại phía trên, không cào được bao nhiêu cái, toàn thân cây chia thành hai nửa từ từ đổ xuống. Tôi lại chạy qua cái hồ nước, dùng tay nhổ sạch sẽ tất tần tật những bông hoa sen, những lá sen trong hồ, lại đi đến hoa viên, tất cả những bông hoa đều bị kéo đổ, rơi nát trên đất, ghế, bàn cũng biến thành những công cụ, đến căn phòng cũng bị tôi làm xáo trộn hết. Đột nhiên mây biến sắc, tất cả tỷ nữ nhìn thấy tôi phải ôm đầu chạy, chạy tan loạn, chạy nhanh hơn cả thỏ, chỉ có cô gái tên Hoa Hoa, bộ mặt đau khổ đi phía sau tôi không ngừng kêu gào. Miêu Miêu đại nhân, cô kiềm chế một chút, cái lọ hoa đó và bàn ghế đều là những thứ rất quý đấy. Thần quân quay về sẽ tức giận đấy. Tiểu Lâm đi đến vỗ vào vai cô ta và nói, kệ cô ta, lần này đợi thần quân trở về xử lý, kệ cô ta làm loạn đi. Tôi không thèm để ý đến họ, chỉ muốn tiếp tục tung hoành, đến lúc mệt tôi mới dừng tay trèo lên cái cây to phơi nắng, tiện thể nhìn về phía xa, trong lòng thấp thỏm không yên đợi Bích Thanh thần quân về, muốn xem anh ta có tức giận không. Khi mặt trời xuống núi, cuối cùng anh ta cũng cưỡi con kỳ lân trở về, tôi vội vàng trốn sau đám lá, len lén nhìn anh ta, thấy trong mắt anh ta sự mệt mỏi và phiền não. Anh ta đang phiền não gì thế? Tôi vẫn chưa bắt đầu suy nghĩ vấn đề này, sau khi anh ta đi vào phòng, nhìn mặt đất bừa bộn, lo phiền trong mắt đã biến thành sự thịnh nộ, ánh mắt như có lửa, dường như lúc nào cũng có thể đốt cháy được cánh đồng. Đột nhiên tôi thấy có chút sợ hãi, vội vàng né giấu thân mình, không muốn bị phát hiện. Tiểu Lâm tiến lên phía trước, bẩm báo từng việc tôi làm, Bích Thanh thần quân nén lại mấy cái thở dài, hỏi. Cô ta hiện giờ đang ở đâu? Tôi vội vàng bám chặt lấy cành cây, nhìn Tiểu Lâm bối rối lắc đầu, cầu nguyện nghìn vạn lần không bị bắt. Đáng tiếc là không được như thế, Bích Thanh thần quân chỉ cần hơi thoáng cua, thì phát hiện tôi ở đâu, khuôn mặt tối sầm nói với tôi. Xuống đây, không xuống, tôi lắc đầu, ta sợ bị đánh, tôi tuyệt vọng lắc đầu, nhất quyết không di chuyển. Anh ta chau mày nói, ngươi vốn biết là việc này sẽ bị ta đánh, sao nhà ngươi còn làm? Vì, tôi nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng la lên. Vì ngươi không để ta ngủ cùng, ta tức giận đấy, tôi hét lên một tiếng rất to, những người có mặt ở đó, đột nhiên rơi vào sự im lặng, rất nhiều người không nói gì. Sau một lúc đột nhiên có người bịt miệng cười khúc khích, Tiểu Lâm không ngừng ngăn chặn tiếng cười của họ, nhưng biểu hiện của Bích Thanh thần quân như hóa thạch, trên mặt anh ta bắt đầu ửng đỏ. Vậy là lý do đó à, anh ta lắp ba lắp bắp nói. Tôi gật đầu rất nghiêm túc. Bích Thanh thần quân quét ánh mắt đằng đằng sát khí một vòng làm họ lập tức ngậm miệng lại không dám cười nữa, sau đó bay lên cây, một tay túm lấy tôi, đưa xuống. Mèo u, tôi vừa giãy giụa vừa gào lên bi thương. Bích Thanh thần quân lạnh lùng nói với đám người đứng xung quanh đó. Tất cả các ngươi lui hết xuống cho ta. Chấm, lập tức đám người đó tản đi rất nhanh, trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một mình Tiểu Lâm vẫn đứng ở đó chưa đi. Anh ta bước về phía trước mấy bước, khom lưng rồi nói với Bích Thanh thần quân. Xin nhảy suy xét tính cách của Miêu Miêu rất thuần, tâm tư giống trẻ con, xin nhẹ tay phạt nhẹ. Người đang cầu xin cho cô ta à? Bích Thanh thần quân nhìn anh ta đột nhiên. Hừm, một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm cái việc khốn kiếp thế này, sao có thể nhẹ nhàng tha được? Thần quân cân nhắc, nét mặt của Tiểu Lâm không sợ hãi. Tôi thấy anh ta dường như đang cầu xin tha cho bản thân, rất vui, thì ra anh ta mới là người tốt. Bích Thanh thần quân lại không vì anh ta cầu xin mà bỏ qua cho tôi, anh ta chỉ khua khua tay bảo Tiểu Lâm lui xuống, sau đó kéo tôi đi về phía sau núi có một cái hang, dài rộng khoảng 8 thước, phía trong không có gì, rất sơ sài. Ta đã nhân nhượng lắm rồi, anh ta tà nhẫn ném tôi vào trong, giọng nghiêm khắc nói. Ở trong này ngoan ngoãn mà hối cải, 3 ngày sau thì ra. Không được ăn cơm, tôi vừa cuống cả lên, hơn nữa không được ăn cơm, tôi thà bị đánh còn hơn. Cho nên tôi vội vàng vàng lao ra phía cửa chuẩn bị bỏ trốn, không ngờ Bích Thanh thần quân giơ tay lên niệm mấy câu thần chú gì đó, toàn bộ núi bị một thứ ánh sáng màu xanh bao trùm, làm cho người ta không thể nào chạm vào và đứng gần cửa. Tôi vội vàng lắp bắp tỏ vẻ đáng thương hướng về anh ta. Meo meo, kêu xin tha mạng, không ngờ rằng anh ta có một trái tim bằng sắt không lay động, quay đầu đi luôn. Vậy có thể làm thế nào mới tốt đây, tôi chạm nhẹ ngón tay vào dòng điện màu xanh ấy, cảm thấy đau kinh khủng, dường như chạy thẳng vào tim, lại giống như ngọn lửa bùng lên đốt cháy toàn thân, đau đến nỗi không chịu được. Meo u, ta phải ra ngoài, tôi không ngừng kêu, thả ta ra, nhưng tôi kêu từ sáng tới tối, kêu khàn cả giọng, khô cả cổ cũng chẳng có ai để ý đến tôi. Càng không có người đến thăm tôi, hoặc cho tôi ăn. Tôi đói, bụng đang kêu, vốn là con mèo hoang tự do được nuông chiều làm sao có thể chịu được nỗi đau khắc nghiệt này. nhưng tôi không chùn bước đứng dậy, kiên quyết đụng cả thân lao ra cái cửa có dòng điện đó, dự định phá vỡ, lao ra khỏi cái hang. Dòng ánh sáng màu xanh đó mấy lần từng đánh bật tôi ra, tôi nhất định không từ bỏ. Da đã bắt đầu bị bỏng, chảy chút máu tươi, thân thể bắt đầu tê buốt, từ từ mất đi chi giác. Rốt cuộc tôi không chịu nổi những đau đớn đó, bị đánh trở lại hình mèo. Mèo u, thân thể còn đau hơn bị thiêu, tôi nhìn bầu trời đầy sao, nằm bò trên đất không đứng dậy nổi, chỉ khanh giọng kêu lên, hy vọng có người đến cứu. Hoặc là, nếu tôi có chết. Khi đang mơ mơ hồ hồ, bên ngoài truyền đến những bước chân vội vàng, Bích Thanh thần quân chạy vội đến, nhìn thấy bộ dạng của tôi, dường như hết sức kinh hãi, vội vàng mở dòng điện màu xanh ấy ra, nhẹ nhàng bế tôi lên, trách móc. Sao mà ngươi ngốc thế? Ương ngạnh như thế sẽ mất mạng đấy. Cách chương.